Chương 1661 trận ấn hắc ám chỉ lớn chừng một thước, như ẩn như hiện, ma văn trong trận ngắn gọn đến quỷ dị. Ngắn gọn đến người thường nhìn thấy vốn không đủ để chống đỡ một huyền trận hắc ám. Đây là trận pháp gì? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía trong đại điện. Phần Nguyệt Thần Đế cau chặt chân mày, ban đầu ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, nhưng đột nhiên, hắn thay đổi sắc mặt, ánh mắt chợt chuyển, gắt gao nhìn chăm chú vào trên người ma nữ Thiền Y và ma nữ Ngọc Vũ. Vào lúc này trong mắt của phần đạo tàng cũng đột nhiên phóng đại thêm một phần. Bởi vì ngay khi trận pháp hoàn toàn thành hình, khí tức của hai ma nữ lại xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng được. Cho dù là ma nữ Ngọc Vũ hay ma nữ Thiền Y, khí tức của từng nàng biến mất không thấy gì nữa, trên người phóng thích ra rõ ràng là dung hợp đến từ khí tức của hai nàng. Cùng lúc đó, phần đạo tàng rõ ràng cảm giác được một luồng lực hút vô hình giống như đến từ chính hư không đang hung hăng xé rách khí tràng hắc ám của hắn. Âm phong càng ngày càng cuồng bạo, mang theo khí tức hắc ám cũng càng ngày càng dày nặng, dần dần bắt đầu hóa thành gió bão hắc ám không ngừng thổi quét mang theo khí tức hắc ám càng ngày càng mãnh liệt, tụ tập ở quanh thân hai ma nữ. Một khắc này, phần đạo tàng đột nhiên sinh ra một cảm giác đáng sợ mơ hồ. Tất cả lực lượng hắc ám của không gian này đều giống như bị một khí tràng vô hình hấp dẫn đến trên người hai ma nữ. Lực lượng vô hình xé rách khí tràng hắc ám của hắn càng lúc càng lớn, cho đến toàn bộ khí tràng đều bắt đầu xuất hiện rung động kịch liệt. Mà lúc này, ma quang trên người Thiền Y và Ngọc Vũ chợt lóe, kiếm thứ cùng ra. Xoẹt! Khí tràng hắc ám đến từ thực nguyệt giả mạnh nhất giống như vài vóc chân thật bị hung hăng cắt rách. Hai điểm hàn mang nhanh chóng phóng đại trong mắt, mặc dù phần đạo tàng kinh hãi nhưng không loạn, tóc bạc bay lên, một chưởng đánh ra một phần nguyệt ma trận khổng lồ. Nhưng vào lúc này đôi mắt của hắn đột nhiên co rút lại một chút. Lúc lực lượng của hắn phóng thích lại hoảng sợ phát hiện huyền khí hắc ám của bản thân giống như rơi vào trong vũng bùn vô hình, vận chuyển đặc biệt chậm chạp. Khi lực lượng của hai ma nữ tới gần, phần nguyệt ma trận của hắn bình thường tiện tay có thể thành hình lại còn không thể hoàn toàn thành hình. Phụt dầm. Phần nguyệt ma trận không thể thành hình ầm ầm hỏng mất ở dưới lực lượng trở nên cuồng bạo của hai ma nữ. Phần nguyệt thần sử và đế tử đế nữ chung quanh bị dư ba chấn lật ra xa xa. Mà lực lượng hắc ám băng tán sau đó bị gió dữ dội thổi quét, toàn bộ tụ tập lại ở bên cạnh ma nữ. Đây là sao lại thế này? Trong lòng phần đạo tàng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn mơ hồ cảm giác được tất cả đều chịu ảnh hưởng của trận ấn quỷ dị đột nhiên hiện lên, của đối phương. Nhưng trên đời này làm sao có thể tồn tại huyền trận như vậy? Bóng dáng của Ngọc Vũ và Thiền Y lướt đi, một trái một phải tấn công về phía phần đạo tàng, thể hiện ra tốc độ khủng bố vốn không nên thuộc về thần chủ cấp 8. Ngọc Vũ ở phía trước, Ngọc Thứ trong tay nổ bắn ra hàn mang ba trượng. Rõ ràng chính là một mình ma nữ Ngọc Vũ, nhưng uy thế tới gần lại rõ ràng là Ngọc Vũ với Thiền Y hợp lực. Phần đạo tàng gầm nhẹ một tiếng, tay áo dài vung ta, cuốn lấy một dòng xoáy hắc ám khổng lồ. Nhưng sau khi dòng xoáy này đánh ra, uy lực đột nhiên giảm đi, giống như bị hư không vô hình hút đi. Lần đầu tiên trong kiếp này phần đạo tàng có một cảm giác kỳ lạ. Phần đạo tàng trung quy là thực nguyệt giả mạnh nhất, lực lượng hùng hậu dữ dội, cho dù đột nhiên sói mòn nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ, chỗ dòng xoáy hắc ám tới, thứ mang của ma nữ Ngọc Vũ bị phá diệt trong giây lát, thân hình cũng bị bức lui xa xa. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Thiền Y nhào tới, trên trường kiếm màu vàng chiếu ra một ma ảnh của phượng hoàng hắc ám, nơi bóng kiếm tới mang lên một tiếng phượng hót chấn hồn. Rầm. Dưới bàn tay to của phần đạo tàng, phượng ảnh tuyệt diệt, Thiền Y cũng bị đánh văng ra, nhưng phần đạo tàng còn chưa kịp thu thế phản công lại, Ngọc Vũ đã lại công tới. Vẫn là tốc độ không hợp với lẽ thường, vẫn mang theo uy thế của hai ma nữ dung hợp. Cho dù lực lượng của Ngọc Vũ Thiền Y dung hợp vẫn không bằng phần đạo tàng. Nhưng bóng dáng của hai nàng giao thoa cực nhanh, công kích dày đặc như mưa rầm gió giật. Hơn nữa, khí tức dung hợp vô cùng quỷ dị khiến mỗi lần phần đạo tàng chỉ ứng đối với một ma nữ, lại là không ngừng ứng đối với lực lượng của hai người. Mà đáng sợ nhất chính là, mỗi một lần phần đạo tàng ra tay đều sẽ cảm thấy lực lượng hắc ám mà mình đánh ra bị không tiếng động rút đi, uy thế giảm mạnh. Còn Ngọc Vũ Thiền Y uy thế hắc ám của các nàng chẳng những không vì tốc độ hắc ám bùng nổ tần suất cực cao mà dần dần suy nhược, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cường thịnh. Mỗi một lần rõ ràng đều là toàn lực công kích, nhưng khí tức của các nàng không hề có dấu hiệu suy kiệt, giống như vô cùng vô tận. Một bên giảm bớt, một bên ngược lại tăng lên, ưu thế tuyệt đối lúc ban đầu của phần đạo tàng cấp tốc yếu kém đi. Sắc mặt của hắn từ khiếp sợ đến khó nhìn, trong lòng càng không cách nào giữ được bình tĩnh. Dầm. Cuối cùng, dưới lực lượng của Ngọc Vũ, thân hình vẫn luôn luôn đứng ngạo nghễ bất động đột nhiên lui về phía sau một bước. Khoảnh khắc tiếp theo, một đường kiếm quang mang theo hoàng ảnh hắc ám đâm thẳng xuống. Một trận chiến này, cho dù đối mặt với lực lượng của hai ma nữ dung hợp, cho dù lực lượng vẫn luôn bị rút ra quỷ dị, về huyền lực phần đạo tàng vẫn có được ưu thế tuyệt đối như trước. nhưng tốc độ hắc ám huyền lực của hai ma nữ ngưng tụ, phóng thích cùng với khôi phục thật sự quá nhanh, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không hề suy giảm, ngược lại luôn luôn kéo lên trái ngược với lẽ thường, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại thủy chung có một cảm giác hít thở không thông thật sâu. Bị Ngọc Vũ đánh lui nửa bước, phần đạo tàng vốn không hề có cơ hội thở gấp dù chỉ nửa hơi, lực lượng của thiền y đã theo sát tới phía sau. Trên mặt phần đạo tàng hiện lên vẻ dữ tợn, một chảo túm lấy kiếm của thiền y, dầm lực lượng hắc ám bùng nổ mãnh liệt giữa hai người, thiền y ngửa ra phía sau. Còn phần đạo tàng, ống tay áo bên phải của hắn trực tiếp nổ tung, lộ ra cánh tay già nua khô héo. Dừng tay, một trận quát khẽ khiến tâm hồn của mọi người kịch liệt chấn động. Bóng dáng của phần nguyện, thần đế giống như quỷ mị hư vô xuất hiện ở giữa phần đạo tàng và ma nữ, không thấy có động tác gì, chính là đứng ở đó, khí chàng hắc ám vốn vô cùng bạo loạn đã cấp tốc trừ khử. Nếu hắn còn không ngăn cản, lỡ như phần đạo tàng thật sự bị đánh bại thực nguyệt giả mạnh nhất của phần nguyệt, giới bị thua ở trong tay hai ma nữ yếu nhất của kiếp hồn giới, đó cũng không phải hai chữ khó coi có thể hình dung được. Nơi này dù sao cũng là vương thành, lại đánh tiếp như vậy, sợ rằng vương điện này của bổn vương sẽ quy về cát bụi, dừng lại ở đây đi. Trong lòng phần đạo tàng biết rõ nguyên nhân phần nguyệt thần đế ra tay dừng trận chiến, hắn nhìn thoáng qua cánh tay áo bị vỡ vụn của mình, hai tay trong run run siết chặt lại. Tóc đen tung bay của Vân Triệt chậm rãi hạ xuống, gió bão trong đại điện tạm thời dừng lại, trận ấn trên người Ngọc Vũ và Thiền Y cũng theo đó trôi đi. Hắn lại ngồi xuống, hờ hững nhắm mắt, cho dù là phần nguyệt thần đế đều không hề liếc mắt nhìn. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt mỉm cười, hả? Là sợ vương điện này không còn hay sợ không còn mặt mũi? Phần nguyệt thần đế, Chỉ Vũ Thập nào phải người dễ sống chung, phần đạo tàng, hiện giờ biết cái gì là tư cách rồi chứ? Môi phần đạo tàng mấp máy, lại nói không ra lời. Mà ánh mắt của hắn dừng thẳng ở trên người Vân Triệt, khí tức chỉ có thần quân cảnh cấp 7 lại khiến, trong lòng hắn dâng lên lạnh lẽo khó hiểu. Mới vừa rồi rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Phần nguyệt thần đế không đáp lại lời chào phúng của Chỉ Vũ Thập, mà thân hình vừa chuyển, nhìn thẳng vào Vân Triệt, nói, người này, chính là... Chỉ Vũ Thập mềm giọng cắt ngang lời hắn nói, phần nguyệt thần đế làm gì phải biết rõ còn cố hỏi, hắn là Vân Triệt đế từ Đông Thần Vực, mặc dù tổng cộng chỉ hiện thân ở Bắc Thần Vực được vài lần. Nhưng đã sớm thanh danh lan xa. Nếu phần nguyệt thần đế nguyện ý, có thể tiếp tục coi thường, sau đó giả bộ như không biết. Vẻ ngượng ngùng cấp tốc thoảng qua, phần nguyệt thần đế cười nói, sao bổn vương lại không biết được cái tên Vân Triệt, lấy tu vi thần quân cảnh cấp 7, một kiếm đoạt mệnh Diêm Ma Quỷ Vương Diêm Tam Canh. Hành vi hãi thế như vậy, nếu không có các giới vương thượng vị và con ta chứng kiến, cho dù như thế nào bổn vương đều không thể tin được. Nghe đồn ngươi còn mang tà thần truyền thừa thượng cổ. Kiêm thêm cả huyền thiên chí bảo thiên độc châu nhận chủ. Kỳ nhân như thế, bổn vương cũng muốn kết giao một phen từ sớm. Chỉ Vũ Thập chậm rãi đứng lên, theo nàng đứng lên, một chút lăng uy nhàn nhạt không tiếng động che phủ trên linh hồn mọi người, đáng tiếc đã chậm. Vân Triệt sẽ lập tức là tân đế của kiếp hồn giới ta, bổn hậu cũng có thể trở thành kiếp hồn hậu danh xứng với thực, bây giờ ngươi kết giao còn làm được gì chứ? Lời vừa nói ra, tất cả ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, phần nguyệt thần đế chợt liếc mắt, chân mày cũng co lại thật chặt. Đuôi chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi nhếch lên, nhưng không nói gì Vân Triệt. Phần Nguyệt Thần Đế nhìn thoáng qua Vân Triệt đang trầm mặc quá đáng, lại nhìn về phía Chỉ Vũ Thập, muốn tìm được dấu vết trêu đùa từ trên ánh mắt và khí tức của nàng. Kiếp hồn tân đế, ma hậu đang nghiêm túc sao? Chỉ Vũ Thập chắp hai tay ra sau, lạnh nhạt nói, những ngày này, Phần Nguyệt Thần Đế ngươi dường như có phần để bụng chuyện của kiếp hồn giới ta, trăm ngày ngắn ngủi, 13 lần thăm dò, trong đó còn bao gồm cả thực nguyệt giả. Phần nguyệt thần đế, bổn hậu luôn luôn thờ ơ, phần nguyệt ngươi lại ngày một nghiêm trọng. Hay là bổn hậu yên lặng nhiều năm như vậy, kể cả món nợ cũ kia đều không luôn luôn đi tìm ngươi đòi thanh toán, khiến phần nguyệt ngươi bắt đầu cảm thấy bổn hậu dễ bắt nạt. Phần nguyệt thần đế cười nhạt một tiếng, nói, ha ha, trên đời này, người không sợ Diêm Vương thì đông, nhưng người cho rằng ma hậu dễ bắt nạt sợ rằng còn chưa sinh ra. Kể cả từng có cũng đều hóa thành xương khô. Phần nguyệt thần đế thản nhiên thừa nhận, trên mặt bình thản không gợn sóng. Khoảng thời gian trước bổn vương thật sự từng sai người đi tới kiếp hồn giới. Nhưng cũng không có ý đồ hay ý tứ mạo phạm gì. Chính là ngẫu nhiên nghe được ma hậu hạ lệnh triệu hồi tất cả ma nữ, hồn linh, cuối cùng kể cả 3.600 hồn thị đều triệu hồi toàn bộ, thầm nghĩ kiếp hồn giới chắc có đại sự phát sinh, cho nên tiến đến tìm hiểu một hai. Lấy lòng dạ của ma hậu, sẽ không đến mức vì chuyện nhỏ này mà nổi giận đi. Chỉ Vũ Thập cười như không cười, chuyện nhỏ. Vậy phần nguyệt thần đế tìm được đáp án chứ? Phần nguyệt thần đế cười lắc đầu, chưa từng. Vậy bổn hậu sẽ rành mạch nói cho ngươi biết. Câu trả lời của Chỉ Vũ Thập khiến trên mặt phần nguyệt thần đế hiện vẻ ngạc nhiên. Vừa rồi, huyền trận hắc ám gia tăng vào ma nữ của ma hậu, ngươi có nhận ra không? Nàng không nhanh không chậm nói. Phần nguyệt thần đế, phần đạo tàng còn có tất cả thực nguyệt giả đều mắt hiện quang mang kỳ lạ. Ma trận quỷ dị vô cùng kia, khiến hai tiểu ma nữ quả thật áp chế được phần đạo tàng rốt cuộc là cái gì? Bọn họ vô cùng muốn biết. Phần nguyệt thần đế nhàn nhạt liếc nhìn Vân Triệt, ma trận kia vô cùng kỳ dị, bổn vương chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Kính xin ma hậu chỉ giáo. Đôi môi Chỉ Vũ Thập khẽ phun, kiếp ma họa thiên. Phần nguyệt thần đế từng nghe thấy chưa? Bốn chữ ngắn ngủi giống như bốn đường kiếp lôi diệt thế đánh vào bên trong nội tâm của phần nguyệt ma đế. Cho dù phần nguyệt thần đế bị Chỉ Vũ Thập chén ép suốt một đường đều không đổi sắc mặt, cuối cùng ánh mắt đột nhiên thay đổi, thân thể kịch liệt rung rung. Hắn vừa định nói gì, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt cấp tốc xẹt qua trên người Ngọc Vũ và Thiền Y, cuối cùng gắt gao dừng lại ở trên người Vân Triệt. Chẳng lẽ hắn? Chỉ Vũ Thập cao giọng khen ngợi, sâu xa nhàn nhạt nói, không sai, quả nhiên là cho dù phần nguyệt thần đế không hề có tiến triển gì, nhưng còn không đến mức ngu xuẩn. Tất cả đều giống như ngươi suy đoán. Hiện giờ đã hiểu chưa? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kiếp ma họa thiên, cái tên này khiến người của phần nguyệt tỏ vẻ mờ mịt. Nhưng mà bọn họ đều rõ ràng nhìn ra được vẻ khiếp sợ chưa bao giờ có ở trên mặt phần nguyệt thần đế, còn có phần đạo tàng. Một giây, hai giây, ba giây. Phun ra đủ ba ngụm khí, phần nguyệt thần đế cuối cùng mới lạnh lùng trở lại. Hắn trầm giọng nói, kiếp ma họa thiên trận còn có biến hóa của ma nữ, đều là bởi vì hắn kế thừa lực lượng của ma đế. Suy cho cùng là phần nguyệt thần đế, cho dù trong lòng cuồn cuộn như sóng thần, nhưng vẫn cấp tốc hiểu rõ ràng được sự thật rõ ràng không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại gần trong gang tấc này. Hắn thân là thần đế Bắc Vực, sao lại không biết chuyện kiếp thiên ma đế đã từng trở về, lại vì Vân Triệt mà rơi đi. Mọi người còn không biết đến kiếp ma họa thiên, nhưng bốn chữ lực lượng ma đế, bọn họ nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mạnh như thực nguyệt giả cũng như bị thiên lôi nện vào người, cả kinh đến ánh mắt suýt chút nữa phá nát. Ma đế đó là đế vương của chân ma thượng cổ, tồn tại ở trên tín ngưỡng. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nói, hắc ám vĩnh kiếp. Phần nguyệt thần đế không phải không biết nó là ma công thuộc về ai, lại có lực lượng như thế nào đi. Phần nguyệt thần đế, phần đạo tàng tiến lên trước mấy bước, giọng nói vô cùng gấp gáp, không có khả năng. Hắc ám vĩnh kiếp là huyền công căn nguyên của kiếp thiên ma đế thượng cổ. Trong ghi chép lại, kể cả tộc chân ma, kể cả các ma đế khác đều không thể tu luyện, Vân Triệt hắn làm sao có thể. Vậy ngươi nhìn thấy, là cái gì? Chỉ Vũ Thập giống như đang cười. Phần đạo tàng ấp úng nói không ra lời. Khống chế hắc ám hoàn toàn không hợp với lẽ thường, kể cả phần nguyệt thần đế đều không theo kịp, cùng với ma trận đáng sợ vốn không cách nào lý giải được mà hắn tự mình lĩnh giáo. Đây cũng không phải lực lượng thuộc về hiện thế, mà đều mơ hồ phù hợp với hắc ám vĩnh kiếp, tượng trưng cho hắc ám cực hạn. Trong truyền thuyết, trong ghi chép lại, phù hợp hắc ám hoàn mỹ, trong lịch sử trăm vạn năm của Bắc Thần Vực chưa bao giờ xuất hiện, nhưng ở trong tay Vân Triệt sau khi kế thừa lực lượng ma đế, tu thành hắc ám vĩnh kiếp lại chẳng qua tiện tay làm ra. Chỉ Vũ Thập chậm rãi thong dong nói ra lời giật mình hãi thế, phần nguyệt thần đế tò mò vì sao bổn hậu lại triệu hồi tất cả ma nữ, hồn linh và hồn thị, hiện giờ đã biết rõ nguyên nhân chưa? Thân hình phần nguyệt thần đế run run rất nhỏ. Phần đạo tàng, các thực nguyệt giả, phần nguyệt thần đế, toàn bộ đế tử đế nữ đều ngơ ngác, ngay tại chỗ. Phù hợp hắc ám hoàn mỹ chưa bao giờ tồn tại ở Bắc Thần Vực. Vân Triệt lại có thể tiện tay làm ra. Tất cả ma nữ, hồn linh, hồn thị được triệu hồi. Nói cách khác, năng lực khống chế hắc ám của bọn họ rất có thể ở dưới tay Vân Triệt đã đạt tới phù hợp hắc ám hoàn mỹ, mà trước kia kể cả thần đế đều khó có khả năng đạt thành. Đây mà nói chứ. Nếu đây đều là sự thật, đây chẳng phải là người trước kia ở cùng cấp bậc. Hiện giờ bọn họ đều phải kém hơn một bậc. Ma nữ thứ 9 thần chủ cấp 8 trung kỳ, dựa vào khống chế hắc ám hoàn mỹ gần như có thể nói là toàn thắng quý đạo phiên, thực nguyệt giả thần chủ, cấp 8 hậu kỳ. Nếu như tất cả ma nữ đều hoàn thành lột xác như vậy, thực nguyệt giả kia, sau này không thể nghi ngờ sẽ thấp hơn ma nữ một cấp bậc. Lại còn kéo dài tới hồn linh, hồn thị rồi đến tinh giới toàn bộ phần nguyệt thần giới, chẳng phải đều sẽ thấp kém hơn kiếp hồn giới. Mà 9 ma nữ thực lực cao nhất sau cùng lại sẽ đạt đến trình độ như thế nào? Chỉ mới vừa nghĩ, toàn thân bọn họ đã đổ mồ hôi lạnh, lại không dám tiếp tục nghĩ nữa. Lúc này lại nhìn Vân Triệt ngồi ngay ngắn bất động, yên lặng không tiếng động, tầm mắt của bọn họ không khỏi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phần nguyệt thần đế hơi nheo hai mắt lại, thoáng che giấu ánh mắt gần như không khống chế được. Năm đó, khí tức hắc ám của Bắc Thần Vực thường xuyên biến hóa, sau đó biết được vì kiếp thiên ma đế viễn cổ vẫn chưa mất mạng, mà tồn tại ở ngoài hỗn độn cho đến nay. Mang hận mà về, sau đó lại vì Vân Triệt mà quay về ngoài hỗn độn. Bởi vì Bắc Thần với và ba phương thần vực thù địch với bế tắc, phần nguyệt thần đế không biết nhiều tình hình cụ thể, nhưng cũng biết được đại khái. Khi nói những lời này, ánh mắt của hắn vẫn nhìn Vân Triệt, hóa ra, trước khi kiếp thiên ma đế rời đi lại để lại phần quà hắc ám chân quý như thế. Khó trách, có thể lấy lực lượng thần quân cảnh cấp 7 giết được Diêm Ma Quỷ Vương, khó trách sẽ khiến ma hậu Cam Hầu làm đế. Kiếp thiên ma đế hắc ám vĩnh kiếp, xem ra Bắc Thần vực ta cuối cùng đến lúc lật chuyển vận mệnh. Lời của hắn bắt đầu dần dần hiện ra vẻ kích động và hưng phấn. Sao Chỉ Vũ Thập lại không nhìn ra được tâm tư của hắn, cười nhạt một tiếng nói, phần nguyệt thần đế, bây giờ ngươi tâng bốc hắn đã quá chậm rồi. Bởi vì hắn đã thuộc về bổn hậu, thuộc về kiếp hồn giới chứ không phải thuộc về Bắc Thần vực, càng sẽ không thuộc về phần nguyệt giới. Sắc mặt phần nguyệt thần đế hơi cứng đờ, rồi lại lập tức quay về lạnh nhạt, mỉm cười nói, lời ấy của ma hậu hơi quá. Kiếp thiên ma đế thân là đế của chân ma viễn cổ, sở dĩ nàng lưu lại truyền thừa như thế, chính là vì vận mệnh và tương lai của Bắc Thần vực ta. Sao lại chỉ thuộc về kiếp hồn giới ngươi? Lực lượng ma đế và hắc ám vĩnh kiếp ở trên người Vân Triệt, người khác có lẽ vốn không thể nào tin được, nhưng lấy trí nhớ thượng cổ mà phần nguyệt thần đế kế thừa được, và lịch sử của phần nguyệt, cùng với chứng kiến trước mắt vốn không cách nào không tin. Hắn cũng không hoài nghi lời Chỉ Vũ Thập nói. Mà như thế, từ ma nữ, hồn linh, hồn thị toàn bộ hoàn thành lột xác, phần nguyệt thần giới của hắn đã trong bất chi bất giác bị kiếp hồn, giới vượt qua chèn ép. Hai tiểu ma nữ yếu nhất đều có thể chế trụ thực nguyệt giả mạnh nhất của phần nguyệt giới hắn, nếu như đại ma nữ đến đây vậy xong rồi. Mà tất cả chuyện này đều do một mình Vân Triệt. Ngoài mặt phần nguyệt thần đế rất lạnh nhạt, nhưng mỗi một sợi linh hồn, mỗi một mạch máu đều giống như có hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt, khiến cho hắn khiếp sợ không thôi, thấp thỏm lo âu, đồng thời sinh ra ghen tị cường liệt nhất từ lúc chào đời cho đến nay. Hắn đã sớm biết Vân Triệt đến Bắc Thần vực, năm đó còn vì Man Hoang Thần Tủy mà từng âm thầm tìm kiếm đuổi giết Vân Triệt. Nhưng khi đó không biết Vân Triệt thế mà lại thân mang lực lượng ma đế, và hắc ám vĩnh kiếp còn bị kiếp hồn giới đoạt trước. Nếu như được Vân Triệt chính là phần nguyệt giới, vậy tất cả đều sẽ thuộc về sở hữu của phần nguyệt giới hắn. Nực cười. Không hề ngoài ý muốn, lời phần nguyệt thần đế nói chỉ đổi lại được một nụ cười lạnh trào phúng của Chỉ Vũ Thập. Vân Triệt rõ ràng là một người, hắn muốn đi đâu, thuộc về ai do chính hắn đến định, từ khi nào đã trở thành vật Bắc Thần vực cùng sở hữu rồi. Trước khi phần nguyệt thần đế nói ra khỏi miệng không hề hỏi đầu óc của mình hay sao? Lại nói, chuyện năm đó ngươi phái người âm thầm đuổi giết hắn sẽ không phải nhanh chóng quên mất như vậy, chứ? Cho dù ngươi thật sự đã quên, bổn hậu cũng sẽ nhớ kỹ thay ngươi. Phần nguyệt thần đế cố gắng duy trì lạnh nhạt, nhưng chân mày vẫn thoáng trầm xuống. Chỉ Vũ Thập đột nhiên đảo mắt, ánh mắt xâm hồn kia chậm rãi xẹt qua trên người mỗi một người ở trong điện, sau đó nhẹ nhàng nói, vận mệnh của Bắc Thần vực đúng là cần sửa lại. Nhưng thay đổi tất cả chỉ có kiếp hồn giới ta. Đương nhiên, nếu như có người nào muốn lột xác trong một đêm, tự mình cảm nhận một lĩnh vực khác, ám khác, muốn tự tay xây lên, thấy tận mắt tất cả này, kiếp hồn giới ta tự nhiên cực kỳ hoan nghênh. Từng đợt ma âm từ lỗ tai vào lòng, vòng vòng nhẹ nhẹ, không dứt trong hồn. Từ thực nguyệt giả đến phần nguyệt thần sử, đến đế tử đế nữ, mỗi một người đều đang động dung. Hai tay phần nguyệt thần đế khẽ siết chặt lại, hắn không cần nhìn cũng biết được lời nói này của Chỉ Vũ Thập sẽ tạo thành đánh sâu vào bao lớn đối với bọn họ. Tất cả bọn họ đều tận mắt nhìn thấy sự cường đại của ma nữ, một đêm hoàn thành lột xác như vậy. Đây gần như có thể được xưng tụng là hấp dẫn lớn nhất từ trước đến nay của Bắc Thần vực. Người tu luyện hắc ám huyền lực không có khả năng không động lòng, không hề liên quan đến có trung thành hay không. Hơn nữa thực lực càng mạnh sẽ càng động lòng như điên. Trước mặt thần đế, mê hoặc lòng người của phần nguyệt. Đổi lại là thần đế nào khác tất nhiên đều sẽ giận tím mặt. Nhưng phần nguyệt thần đế lại không giận, thậm chí không mở lời khiển trách. Bởi vì cảm giác bị kiếp hồn giới hung hăng đạp xuống này thật sự quá rõ ràng. Trước kia hắn không muốn chống chọi với kiếp hồn giới, hiện giờ có lẽ kể cả nghĩ đều vô dụng. Nhàn nhạt liếc nhìn phần nguyệt thần đế, khóe môi Chỉ Vũ Thập nhếch lên nhẹ không thể thấy, mục đích tới đây lần này của nàng đã đạt thành hoàn toàn. Không nói tới phần nguyệt thần đế có dám lộn xộn tâm tư gì hay không, nhưng các thực nguyệt giả, phần nguyệt thần sử nhất định động lòng. Đã đủ cho hắn thân mình lo chưa xong thật lâu. Cũng không nói đến nàng có bao nhiêu cao minh, mà là lực lượng hắc ám vĩnh kiếp của Vân Triệt thật sự quá cường đại. Dù sao đó cũng là lực lượng cực đạo của chân ma đứng đầu ở thời đại thượng cổ. Chỉ Vũ Thập quyến rũ xoay người, mặt nhìn đại điện, lưng quay về phía phần nguyệt thần đế mở miệng nói, hai năm này, chắc phần nguyệt thần đế vẫn luôn lo lắng bổn hậu tìm ngươi đòi nợ cũ đi. Phần nguyệt thần đế, nàng cười nhẹ, hừ, chẳng qua, ngươi đại khái có thể tạm buông lo lắng này. Bởi vì chính là Man Hoang Thần Tủy, có thể nói cũng không hề quan trọng như vậy đối với bổn hậu. Đợi ngày Vân Triệt phong đế kiếp hồn giới, mong rằng phần nguyệt thần đế vui lòng đến. Chúng ta đi thôi. Vân Triệt vừa định đứng dậy, giọng nói của phần nguyệt thần đế đột nhiên vang lên. Đợi chút. Chỉ Vũ Thập ngoái đầu nhìn lại, phần nguyệt thần đế còn có gì chỉ giáo. Phần Nguyệt Thần Đế chậm rãi tiến lên trước, ánh mắt bình thản khó phân biệt được cảm xúc, hắn mỉm cười nói, bổn vương đã hiểu rõ ý tứ của Ma Hậu. Một lần gặp mặt Ma Hậu cực kỳ khó có được, mượn cơ hội khó có này, bổn vương có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Ma Hậu thành toàn. Hả? Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Phần Nguyệt Thần Đế hơi ngẩng đầu, nói, trong lịch sử các vương giới, đến cuối cùng của sinh mệnh, nguyện vọng lớn nhất chính là, có thể dò ngó đến cực hạn sau cùng của lĩnh vực hắc ám. Nhưng chưa bao giờ có ai có thể được như nguyện. Kể cả Diêm Tổ của Diêm Ma, giới chìm trong hắc ám hơn 10 vạn năm đều chưa bao giờ có thể đột phá giới hạn thần chủ này. Nhưng mà lấy khả năng của Ma Hậu, dung hòa với lực lượng hắc ám vĩnh kiếp, có lẽ đủ để thể hiện ra lĩnh vực hắc ám mà tổ tiên đều chưa từng thấy. Tay trái của Phần Nguyệt Thần Đế diệu lên ma quang, tay phải làm ra tư thế mời, kính xin Ma Hậu để cho bổn vương kiến thức một phen để thỏa nguyện đời này. Rõ ràng hắn muốn dò xét ngọn nguồn của Chỉ Vũ Thập. Ở dưới lực lượng hắc ám vĩnh kiếp, ma nữ yếu nhất đều có thể hoàn thành lột xác kinh người như thế. Như vậy, lấy thực lực vốn cường đại cực đoan của Chỉ Vũ Thập thêm với hắc ám vĩnh kiếp, có phải thực lực cũng hơn xa trước kia không? Làm đế của kiếp hồn có thực lực, địa vị luôn luôn ngang bằng với hắn, một điểm này hiển nhiên vô cùng quan trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ Vũ Thập lại không quay lại, mà cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, bổn hậu cũng không để ý, nhưng mà nơi này là Phần Nguyệt Vương Thành, còn ngươi là đế của Phần Nguyệt, lỡ như ngươi bị đánh bại, nghĩ tới hậu quả chưa? Sắc mặt của Phần Nguyệt Thần Đế chợt cứng đờ. Thần Đế, đứng đầu vương giới, tồn tại tối cao ở không gian hỗn độn, ở giữa trời đất. Thần Đế không thể thua cũng không thể bại. Bằng không gần như tín ngưỡng và trụ cột tinh thần cả vương giới đều sụp đổ. Phần Nguyệt Thần Đế cũng không phải không tính toán đến hậu quả quan trọng này, mà là làm thần đế đã lâu, trong tiềm thức vốn không tồn tại, cũng sẽ không suy xét đến chữ bại này. Nhưng đây là do chính miệng hắn nói ra, sao lại có thể trực tiếp thu hồi như vậy, nhất thời sắc mặt thay đổi, có phần đâm lao phải theo lao. Khí tức phía sau thay đổi rõ ràng hiển lộ rõ phản ứng của Phần Nguyệt Thần Đế, Chỉ Vũ Thập nói, nhưng mà nếu như Phần Nguyệt Thần Đế vội vàng muốn biết lực lượng hắc ám vĩnh kiếp như vậy, sao bổn hậu có thể khiến cho ngươi thất vọng chứ? Thiên Ảnh, ngươi tới chỉ giáo cho Phần Nguyệt Thần Đế một chút, để cho hắn kiến thức xem như thế nào là hắc ám vĩnh kiếp. Một loạt ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thần chủ cấp 8 với thần đế, chênh lệch có thể nói như rãnh trời. Mà Chỉ Vũ Thập lại sử dụng hai chữ chỉ giáo. Nhưng khi Chỉ Vũ Thập nói ra lời ấy, khuôn mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng nhíu lại. Nàng đứng ở phía sau Vân Triệt, cho dù Chỉ Vũ Thập hay Vân Triệt đều không để ý đến thần sắc biến hóa lạ thường này. Nhưng Phần Nguyệt Thần Đế lại thấy rất rõ ràng. Trên mặt người của toàn bộ Phần Nguyệt hiện lên vẻ giận dữ. Chỉ Vũ Thập thế mà lại kêu một thần chủ, cấp 8 thay thế mình đi luận bàn với đế của Phần Nguyệt. Đây vốn là một loại cố ý nhục nhã. Phần Nguyệt Thần Đế nhíu nhíu mày. Thế nào, là cảm thấy nàng không xứng, hay là ngươi sợ? Chỉ Vũ Thập cười rất nhẹ. Phần Nguyệt Thần Đế cũng bật cười. Hắn nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, mắt hiện quang mang kỳ lạ. Ha ha, cái tên Phạm Đế thần nữ ở Đông Thần Vực. Mấy trăm năm trước bổn vương đã giống như sấm đánh bên tai, có thể tận mắt nhìn thấy một lần đã là may mắn, sao có thể nói không xứng? Chính là, dường như sợ không phải là bổn vương. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, mắt vàng đột nhiên bắn ra hàn quang xuyên hồn, khóe miệng rõ ràng nhếch lên nụ cười lạnh rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta vì vậy mà sợ hãi hồn lạnh. Ngươi đang nói ta sợ? Ngươi cho rằng bản thân đang nói chuyện với ai? Ở trước mặt thần đế người đời đều sợ hãi cúi đầu. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi là nhân vật như thế nào? Nàng từng đứng ở cấp bậc thần đế, từng là kẻ kế thừa của thần đế hạng nhất Đông Vực, khi ở Đông Thần Vực thậm chí còn lần lượt tính kế trong tay một đám thần đế. Nàng sẽ sợ Phần Nguyệt Thần Đế từng bước sợ hãi ở trước mặt Chỉ Vũ Thập. Không đợi người của Phần Nguyệt phát tác, Chỉ Vũ Thập đã theo sát lời Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nếu như thế, vậy hạn trong 7 chiêu. Nếu trong vòng 7 chiêu Phần Nguyệt Thần Đế không cách nào thắng được, vậy dường như cũng không cần thiết phải luận bàn với bổn hậu. Đương nhiên, nếu như Phần Nguyệt Thần Đế thật sự sợ, cự tuyệt là được. Chỉ Vũ Thập khéo léo từ chối luận bàn, còn có lòng tốt nhắc nhở Phần Nguyệt Thần Đế hậu quả nếu như bại. Sao nàng lại có lòng tốt như vậy chứ? Nàng cự tuyệt rõ ràng mang theo ý tứ đối phương không xứng đối chiến với nàng, mà đẩy Vân Thiên Ảnh với tu vi huyền lực thần chủ, cảnh cấp 8 ra vốn chính là lật mặt mũi của Phần Nguyệt Thần Đế. Một câu nếu thật sự sợ, cự tuyệt là được, càng suýt chút nữa khiến một đám thực nguyệt giả tức nổ phổi. Cự tuyệt, chính là sợ. Còn tiếp nhận, không nói đến bản thân mất thân phận. Lỡ như thật sự không thể ngăn chặn được đối phương trong vòng 7 chiêu, như vậy còn dọa người hơn cả bại bởi Chỉ Vũ Thập ở trước mặt mọi người. Phần Đạo Tàng bước ra một bước, nặng nề quát, chính là thần chủ cấp 8, cũng xứng luận bàn với Ngô Vương sao? Một trận chiến này do lão hủ thay thế Ngô Vương. Không cần. người nói ra hai chữ này lại là Phần Nguyệt Thần Đế. Phần Đạo Tàng nhất thời sửng sốt, đầy mặt ngạc nhiên. Phần Nguyệt Thần Đế chậm rãi bước ra, nói, bổn vương đã nhiều năm không hề giao thủ với thần chủ cấp 8. Nhưng nếu như là Phạm Đế thần nữ, ngược lại không tệ. Phần Nguyệt Thần Đế chậm rãi nâng tay, trên mặt không hề có gợn sóng, hơn nữa Hắc Ám Vĩnh Kiếp mà Kiếp Thiên Ma Đế lưu lại, sao có thể theo lẽ thường mà nói. Nếu như bổn vương thật sự không thể thắng được sau 7 chiêu, kể cả mất hết mặt mũi cũng tâm phục khẩu phục. Phần Nguyệt Thần Đế quả nhiên rộng rãi, bổn hậu rất khâm phục. Chỉ Vũ Thập giống như tán thưởng giống như châm biếm. Phạm Đế thần nữ, xin chỉ giáo. Phần Nguyệt Thần Đế không nói năng rườm rà nữa, hắn vung tay áo dài, một kết giới khổng lồ trong nháy mắt bao phủ, khí tức cũng trong vô hình trải rộng ra. Trong nháy mắt, trời đất giống như thong thả lưu chuyển, không gian hiện lên gợn sóng giống như dòng nước, một vòng ám nguyệt trong thiêu đốt hiện lên ở phía sau hắn. Bắt đầu từ thời khắc này, giống như toàn bộ thế giới đều lấy hắn làm hạch tâm mà vận chuyển. Phần Nguyệt Vương thành thoáng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, ngoài vạn dặm đều có thể cảm nhận được khí tràng vô thượng đến từ thần đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, bóng dáng lóe lên, đã đứng ở trong kết giới, lạnh lùng nói, ta tên Vân Thiên Ảnh. Rõ ràng có tu vi thần chủ cấp 8, nhưng đứng ở trước mặt thần đế, đối mặt với khí tràng thần đế, nàng lại mặt không đổi sắc, khí tức hắc ám trên người không hề loạn chút nào. Một màn này khiến Phần Nguyệt Thần Đế khẽ nhíu mày. Ánh mắt của các thực nguyệt giả cũng đột nhiên nheo lại. Chợt cảm thấy, lời Chỉ Vũ Thập nói dường như cũng không phải đơn thuần muốn sỉ nhục Phần Nguyệt Thần Đế. Phần Nguyệt Thần Đế lạnh nhạt lên tiếng, trên người lượn lờ hắc vụ, đôi tròng mắt cũng nổi lên hắc mang nồng đậm, được, Vân Thiên Ảnh, ra tay đi, để bổn vương kiến thức thử xem ở dưới hắc ám vĩnh kiếp, hắc ám huyền lực rốt cuộc sẽ phát sinh lột xác như thế nào. Nếu như, 7 chiêu bổn vương không thắng, vậy sẽ nhận thua. Một thần đế vương giới, dưới chính diện giao chiến, 7 chiêu không áp chế nổi một thần chủ cấp 8. Ai nghe thấy lời này đều sẽ thấy nực cười. Bản thân Phần Nguyệt Thần Đế cũng quả quyết không tin. Nhưng không tin không có nghĩa rằng hắn sẽ khinh thường. Ban đầu ở Hoàng Thiên Khuyết, Thiên Diệp Ảnh Nhi, chính là lấy lực lượng thần chủ cấp 8 làm bị thương ma nữ thứ tư Yêu Điệp thần chủ, cấp 9. Sao Phần Nguyệt Thần Đế lại không biết chuyện này được? Ánh mắt, lời nói của hắn vô cùng rộng rãi, giống như chỉ muốn kiến thức lực lượng hắc ám vĩnh kiếp, không thèm để ý đến thắng bại. Thật ra thân là đế của Phần Nguyệt, sao hắn sẽ cho phép bản thân bại được? Hắn sẽ trực tiếp thản nhiên tiếp nhận đề nghị của Chỉ Vũ Thập như vậy, chính là có một nguyên nhân đặc thù, đó chính là lúc Chỉ Vũ Thập đưa ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi kia có phản ứng kháng cự hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề nói lời vô nghĩa, trên người mở ra ma trận, chỉ trong nháy mắt, hắc ám huyền khí đã vận chuyển tới cực hạn, rõ ràng còn nhanh hơn ma nữ Thiền Y và Ngọc Vũ một phần. Vẻ khiếp sợ của các thực nguyệt giả còn chưa kịp lộ ra, bàn tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa chảo, trong lúc bóng dáng lướt nhanh, thần dụ giống như linh xà màu vàng nổ bắn mà ra, mang theo từng tầng dòng xoáy hắc ám điểm thẳng vào yết hầu của Phần Nguyệt Thần Đế. Lấy lực lượng thần chủ cấp 8 chiến thần đế, cho dù là Chỉ Vũ Thập hay Vân Triệt đều không hề có một chút lo lắng. Bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi không chỉ đạt thành phù hợp hoàn mỹ sớm nhất dưới lực lượng hắc ám vĩnh kiếp của Vân Triệt, trên người còn có ma huyết căn nguyên đến từ Kiếp Thiên Ma Đế. Ma công mà nàng tu luyện cũng đều do Kiếp Thiên Ma Đế lưu lại. Tuy rằng huyền lực thấp hơn Phần Nguyệt Thần Đế hai tiểu cảnh giới, nhưng cho dù huyết mạch, ma công của nàng ở cấp bậc đều hoàn toàn nghiền áp. Tuy rằng nàng không thể nào là đối thủ của Phần Nguyệt Thần Đế, nhưng Phần Nguyệt Thần Đế muốn thắng được nàng trong 7 chiêu, vốn là chuyện không có khả năng. Kết quả sau 7 chiêu, đánh sâu vào đối với Phần Nguyệt Thần Đế, thậm chí toàn bộ Phần Nguyệt giới đều sẽ to lớn như long trời lở đất. Mà đây là do bản thân Phần Nguyệt Thần Đế chủ động đưa lên, sao Chỉ Vũ Thập có thể không tiếp thu bỏ qua được. Đối mặt với lực lượng nhanh chóng tới gần của Thiên Diệp Ảnh Nhi, trên người Phần Nguyệt Thần Đế lại nảy sinh một cảm giác đè nén khó hiểu. Hắn cảm thấy trầm xuống, cảnh giác tăng nhiều, lực lượng vốn có phần giữ lại toàn bộ dâng lên, tụ tập vào bàn tay, chậm rãi đẩy ra. Kể cả các thực nguyệt giả đều hoàn toàn không thể tưởng tượng được, Phần Nguyệt Thần Đế thế mà lại trực tiếp dốc toàn lực. Lực lượng thần đế, mênh mông bát ngát, lúc tới gần, trong tầm mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã không còn ánh sáng, chỉ có gió bão hủy diệt khiến cho vạn linh hít thở không thông. Đôi mắt của nàng đột nhiên xuất hiện có rút lại không bình thường. Thân thể đang trong lướt tới đột nhiên dừng lại, lực lượng ngưng tụ vào thần dụ cố hết sức thu về, trong lúc vạn vẹo cứng rắn chuyển thành phòng ngự. Chân mày nhỏ của Chỉ Vũ Thập đột nhiên nhíu lại. Vân Triệt cũng đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt ngưng lại. Khi đến gần kẻ địch, lực lượng sắp bùng nổ đột ngột thu về, trừ phi vì đột nhiên phát sinh ý niệm không muốn làm bị thương đối phương, bằng không trong đối chiến, đây sẽ là hành vi ngu xuẩn kể cả trẻ nhỏ, mới vào huyền đạo đều sẽ không phạm phải. Huống chi đối thủ còn là Phần Nguyệt Thần Đế có thực lực hơn xa nàng. Còn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng là thần nữ chân chính có nhận thức huyền đạo ở cấp bậc thần đế,